trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, là trọng yếu hơn công nghệ cao hạng mục. Lưu Tùng Đào cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói đều đúng. Đúng, trung thấp đầu cơ hình đều chuyển rời đến chúng ta Tinh Châu mở ra đủ mã lực mới có thể hình thành. Năm sản 10 vạn đài máy vi tính quy mô. Vọng Sơn máy tính bên này ngoại trừ trinh đất còn có cái gì càng tiến một bước yêu cầu sao? Dịch Nhược Thủy nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Người giúp ta cùng Triệu Bí Thư còn có thành phố truyền cái lời nói. Ngoại trừ 10 vạn đài máy vi tính nơi sản sinh bên ngoài. Vọng Sơn máy tính còn có một là trọng yếu hơn công nghệ cao hạng mục khả năng tại Đông Thành rơi xuống đất. Cũng không biết thành phố có chịu hay không cho chính sách. Nếu như ở phía trong tại chuyện này thượng chịu cho đủ chính sách lời mà nói. Như vậy Sơn Thúc bên kia tự dễ làm nhiều hơn. Lưu Tùng Đào cảm thấy Dịch Nhược Thủy cái này lời hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cho a hát, vì năm sản 10 vạn đài máy vi tính nơi sản sinh thành phố cái gì chính sách đều nguyện ý cho. Huống chi là trọng yếu hơn công nghệ cao hạng mục. Dịch Nhược Thủy nhưng lại cười khổ một tiếng. Cái này công nghệ cao hạng mục đúng vậy có một chút phong hiểm. Không chỉ là có cho hay không chính sách vấn đề. Mấu chốt xem thành phố có thể hay không đính đến ở lại cấp áp lực. Dịch Nhược Thủy vừa nói như vậy Lưu Tùng Đào tự hiểu được. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy không có gì vấn đề gì. Đây nhất định không có vấn đề. Ngươi xem hai năm qua thành phố áp lực có nhiều hơn. Đừng nói là công nghệ cao hạng mục. Chính là một bình thường hạng mục lớn thành phố cũng dám cùng tỉnh thành tranh được ngươi chết ta. Sống, cho nên chuyện này khẳng định không có vấn đề. Nói đến đây, Lưu Tùng Đào bổ sung một câu. Những thứ không nói khác, vì Vân Gian trường sư phạm như vậy một chỗ trường học. Vân Gian cùng thành phố náo loạn bao nhiêu trở lại. Vân Gian đại biểu nhân dân toàn quốc cùng ủy ban mặt trận ủy viên thiếu chút nữa đem ủy ban thành phố cho sốc. Huống chi là như vậy một cái có cả nước lực ảnh hưởng công nghệ cao hạng mục. Người yên tâm, ta nhất định giúp người đem lời nói đưa thị ủy Trương Bí Thư cái kia. Dịch Nhược Thủy rất hài lòng. Cái này quá tạ Đào ca rồi. Dù sao ta bây giờ đang ở Tinh Châu đọc sách, nhất định sẽ tận lực thay Tinh Châu tranh thủ. Lưu Tùng Đào thuận miệng lại nói một sự kiện. Đúng rồi, đại hình bản án đã muốn phán quyết. Suốt 15 năm, vì việc này hắn còn đối với Hầu Tiến, Lý Tiểu Lộ vô cùng cảm kích. Chỉ là mấy ngày hôm trước rời đi trại tạm giam trước kia hắn lại cùng người đánh một trận. Còn đem người đánh thành vết thương nhẹ. Viện kiểm sát đã muốn đã tham dự, chỉ sợ về sau giảm hình phạt gặp được rất nhiều phiền toái. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu, việc này Đào ca ngài không có tham gia à? Loại sự tình này nhất định phải theo chúng ta không có sao. Lưu Tùng Đào lắc đầu, theo ta một chút quan hệ đều không có, ta là trước trời mới biết chuyện này, hơn nữa việc này xác thực là đại hình trước động thủ. Hơn nữa thương thế xem xét cũng không thành vấn đề. Đối với viện kiểm sát cùng tòa án mà nói vết, thương nhẹ đã là vấn đề lớn. Chớ đừng nói chi là đại hình loại này trọng hình phạm tuyên án không có vài ngày sẽ đem người đánh. Thành trọng thương, một cái cự dứt khoát sửa là chạy không được. Chẳng những muốn gia tăng hình hơn nữa giảm hình phạt cũng sẽ trở thành vấn đề lớn. Ít nhất vừa muốn tại trong lao nhiều ngốc 2-3 năm. Tuy nhiên Lưu Tùng Đào cùng việc này không có sao, nhưng là Dịch Nhược Thủy cảm thấy cái này bản án 89/10 cùng Hầu Tiến. Lý Tiểu Lộ có quan hệ, hai người bọn họ nhất sợ sẽ là đại hình theo trong lao đi ra trong tay lại có hơn 10 vạn tiền mặt. Rất nhanh tựu Đông Sơn tái khởi, cho nên bọn hắn cầm mấy ngàn đi ra tìm luật sư vận tác thoáng một tí tuyệt đối không có vấn đề. Việc này đã cùng Đào ca không có sao tựu tốt nhất. Đào ca, vừa rồi lời này ngươi nhưng nhất định phải giúp ta đưa a hát. Dịch Nhược Thủy mặc dù có đoán kỳ, nhưng vẫn là xem thường, là trọng yếu hơn công nghệ cao hạng mục, cái này mấy cái tổ hợp từ đối với Tinh Châu ủy ban thành phố lực hấp dẫn. Vọng Sơn máy tính 5 sản 10 vạn đài máy vi tính nơi sản sinh đã là thành phố bài danh hàng đầu. Chiêu thương hạng mục, hơn nữa Vọng Sơn máy tính tuy nhiên không phải đầu tư bên ngoài. Hồng Kông lại cũng không phải là cái gì chỗ chống bộ cái bao tay giả ngoại thương. Giả thương nhân Hồng Kông là hiểu rõ bổn tỉnh to lớn công nghệ cao xí nghiệp. Hiện tại tuy nhiên không có đạt tới 5 sản 10 vạn đài máy vi tính dự định sản lượng. Nhưng là thử sản xuất trong lúc chỉ cần khai mở đủ mã lực mỗi ngày đều có thể sản xuất trên 100. Đài máy vi tính có thể nói là năm nay Tinh Châu thành phố kinh tế tăng trưởng trọng yếu nhất. Hiện tại Dịch Nhược Thủy nói Vọng Sơn máy tính còn có một là trọng yếu hơn công nghệ cao đầu tư hạng mục, kết quả chính là gần nửa cái ủy ban thành phố đều bị động viên. Việc này thậm chí còn kinh động tỉnh thành chính phủ. Vọng Sơn máy tính tại tỉnh thành chính phủ trong mắt là lên quỹ đạo uy tín lâu năm xí nghiệp. Đã hưởng thụ qua nhiều năm như vậy, ưu đãi chính sách hiện tại cũng đến vì tỉnh thành làm cống hiến. Hơn nữa tỉnh thành có nhiều như vậy ra xí nghiệp lớn. Mà Vọng Sơn máy tính nhà này dân doanh xí nghiệp theo phương diện nào đến xem đều không ngờ tự. Nhiên là có sự tình không có việc gì cũng có thể đến thăm gõ xuống. Bởi vì cái gọi là từ bên ngoài đến hòa thượng hội niệm kinh. Vọng Sơn máy tính Tinh Châu nơi sản sinh còn chưa bắt đầu thử sản xuất, tỉnh thành đã muốn nóng này. Tuy nhiên từ Vọng Sơn lần nữa Thanh Minh chuyển rời đến Tinh Châu sản xuất tuyến là một đầu đã muốn niêm phong cất vào kho cựu sản xuất tuyến. Hơn nữa Tinh Châu chỉ phụ trách sản xuất thấp đầu cơ hình. Cao đầu cơ hình sản xuất chế tạo cùng trọng yếu nhất nghiên cứu xếp đặt thiết kế ngành đều ở lại tỉnh thành. Nhưng là tỉnh thành chính phủ nhưng lại sâu cho rằng hoạn nhất định phải đem Vọng Sơn máy tính lưu lại. Hơn nữa hiện tại Tinh Châu nơi sản sinh định vị đã muốn theo thấp đầu cơ hình biến thành trung thấp đầu cơ hình. Hết lần này tới lần khác người nào cũng biết trung đầu cơ hình bán được nhất hòa. Bởi vậy Vọng Sơn máy tính địa vị thoáng cái tựu trở nên cao lớn thượng bắt đầu đứng dậy. Những người lãnh đạo đột nhiên phát hiện mình khu trực thuộc có như vậy một nhà trọng yếu công nghệ cao xí nghiệp, trong khoảng thời gian này phân công quản lý phó thị trường khu quan lớn, phân công quản lý công nghệ cao phó khu trưởng khu quan lớn nhiều lần đến Vọng Sơn máy tính chỉ đạo công tác. Tại vì Vọng Sơn máy tính hộ giá hộ tống cung cấp càng nhiều ưu đãi chính sách đồng thời với Vọng Sơn máy tính gửi dùng kỳ vọng cao, hy vọng Vọng Sơn máy tính có thể cắm rễ tỉnh thành dụng tâm kinh doanh. Chỉ là thật vất vả bỏ đi Vọng Sơn máy tính tiếp tục chuyển di sản xuất tuyến ý niệm trong đầu. Hiện tại lại truyền tới một so Tinh Châu nơi sản sinh là trọng yếu hơn công nghệ cao hạng mục. Chuẩn bị rơi xuống đất tin tức. Mấy cái phân công quản lý lãnh đạo đã muốn ngồi không yên điện thoại trực tiếp đánh cho Từ Vọng Sơn. Từ Vọng Sơn đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là càng phủ nhận mọi người càng cảm thấy chuyện này 89/10. Dù sao không huyệt không đến gió. Tinh Châu thành phố coi trọng như vậy cái này công nghệ cao hạng mục nhất định là có duyên cớ. Về sau Từ Vọng Sơn chỉ có thể thừa nhận quả thật có đang tại vận tác một cái hạng mục. Nhưng bây giờ còn ở vào giai đoạn trước giai đoạn, nhất định sẽ ở lại tỉnh thành mà sẽ không đặt tại Tinh Châu. Nhưng đối với chuyện này có lẽ hay là không hiểu ra sao Từ Vọng Sơn lập tức tự gọi điện thoại cho Dịch Nhược Thủy, mà Dịch Nhược Thủy cũng thừa nhận chuyện này là chính mình làm ra tới. Sơn thúc, việc này ngươi nhưng phải giúp ta chống đỡ a hát. Từ Vọng Sơn thật đúng là lắp bắp kinh hãi. Nếu như nói Dịch Nhược Thủy giúp hắn hoàn tất Intel khách hàng lớn bồi dưỡng kế hoạch thay hắn giảm đi mấy trăm vạn chi. Mà Vọng Sơn máy tính tại Tinh Châu nơi sản sinh chuyện này tuy nhiên đầu nhập vào hơn 40 vạn. Tài chính cộng thêm một đầu chuẩn bị niêm phong cất vào kho sản xuất tuyến. Nhưng là thu được hiệu quả và lợi ích lại vượt quá Từ Vọng Sơn ngoài ý liệu. chỉ là Tinh Châu ủy ban thành phố đã muốn cho xuất thiên. Chơi bẩn, vạn cấp bậc chính phủ đơn đặt hàng. Tuy nhiên đơn đài lợi nhuận thiếu, nhưng là lớn như vậy đặt hàng lượng lợi nhuận cực kỳ khả quan, hơn nữa đủ để cho Tinh Châu nơi sản sinh duy trì bình thường sản xuất. Mà là từ vị trọng yếu nhất một điểm là Vọng Sơn máy tính tại tỉnh thành lại lần nữa hưởng thụ quá khứ những kia ưu đãi chính sách. Từ Vọng Sơn lại để cho tài vụ sơ bộ hạch tính toán một cái, năm nay phòng chừng có thể tiết kiệm 300-400 vạn nguyên thêm vào chi. Cho nên từ Vọng Sơn cảm giác mình tại chuyện này nhất định phải ủng hộ Dịch Nhược Thủy. Tiểu Dịch, chuyện này không có vấn đề. Mặc kệ ngươi làm cái gì công nghệ cao hạng mục, ta từ Vọng Sơn đều toàn lực ủng hộ ngươi. Chỉ là hắn rất nhanh tự hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Tiểu Dịch, quản lý kinh doanh, cái này công nghệ cao hạng mục là cái gì? Muốn hay không tổng công ty đầu tư một bộ phận? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?